Yêu Long Cổ Đế, V, chương 965, Nam Cung Ngọc, thích ta, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn mạt, người thấy nam thanh như vậy khinh thị chính mình, càng là dùng trực tiếp nhất khinh thường lời nói tới kích thích, Hiên Viên Vô Tình liền tức giận điên rồi. Bất quá không chờ hắn nói xong, Tô Hàn chính là khoát tay đem ngăn lại. Nam thanh nhìn Tô Hàn liếc mắt, lại nhìn một chút Hiên Viên Vô Tình, thản nhiên nói. Hiên Viên Vô Tình, người nhớ kỹ, kẻ yếu là vĩnh viễn không có tư cách tại cường giả trước mặt xông đầu to. Nếu không phải là xem ở ngươi ta đều là đến từ Long Võ Đại Lục phần bên trên, chỉ dựa vào ngươi vừa rồi cái kia hèn mạt hai chữ, ta là có thể nhường ngươi vĩnh viễn ra không được. Nghe thấy lời ấy, Hiên Viên Vô Tình liền lửa giận sôi trào. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Nam Thanh lại là này loại kiêu ngạo tính cách. Không, đây cũng không phải là kiêu ngạo, mà là thiên lão đại, hắn lão nhị, chân chân chính chính không coi ai ra gì. Trước đó vốn nhờ là trắng lăng, Hiên Viên Vô Tình đối với hắn không có hảo cảm gì, hiện tại tốt, chẳng những không có hảo cảm, ngược lại đều dâng lên sát cơ. Còn có ngươi, Nam Thanh hướng Hiên Viên Vô Tình nói xong, vừa nhìn về phía Tô Hàn. Nếu ngươi là giả mạo Tô Bát Lưu, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm khôi phục thân phận của chính ngươi. Hắn tại Long Võ Đại Lục bên trên trêu chọc cừu gia quá nhiều, ngươi hẳn phải biết, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu ngươi không phải giả mạo, mà là thật Tô Bát Lưu. Nói đến đây, Nam Thanh hơi hơi dừng lại, mà Tô Hàn thì là bình tĩnh nhìn hắn. Nếu ngươi thật là Tô Bát Lưu, vậy ngươi phải may mắn ngươi còn sống, về sau ít đi trêu chọc Nam Cung Ngọc, ngươi cùng với nàng căn bản liền không cùng một đẳng cấp người, như không nghe khuyên bảo. Có lẽ còn sẽ có người muốn giết ngươi. Dứt lời, Nam Thanh trong mắt lóe lên một vệt sát cơ, không che giấu chút nào. Tô Hàn bình tĩnh nhìn Nam Thanh quay người rời đi, chỉ chữ chưa nói. Theo Nam Thanh xuất hiện đến thời khắc này, Tô Hàn vẻn vẹn giới thiệu một chút về mình. Có thể Nam Thanh lại là khắp nơi nhằm vào. Tô Hàn liền là cho dù tốt tính tình, liền là lại cảm kích nhất Đao Cung, cũng sẽ không đối với hắn có cái gì tốt cảm giác. Tính cách của hắn liền là như thế, Nhất Đao Cung trợ giúp hắn, che chở hắn, hắn cảm kích Nhất Đao Cung. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn liền không phải đi cảm kích Nhất Đao Cung mỗi người. Những cái kia từng ra tay trợ giúp hắn Nhất Đao Cung cường giả, Tô Hàn nhớ kỹ nhân tình này, hắn sớm muộn cũng sẽ còn. Mà nếu Nam Thanh này loại, căn bản là chưa từng chân chính ra tay trợ giúp chính mình, càng là đối với chính mình ngôn từ mỉa mai, tràn đầy khinh thường. Tô Hàn như còn đối với hắn có hảo cảm, vậy hắn còn không bằng chết đi được rồi. Tại Tô Hàn trong mắt, như Nam Thanh loại người này, tuy có thiên tư, nhưng cũng không phải là cường giả, hoàn toàn liền là sâu kiến thôi. Dùng Tô Hàn thời khắc này thực lực, như trở lại Long Võ Đại Lục, tiện tay liền có thể bóp chết. Nam Thanh duy nhất có, chính là Nhất Đao Cung cái này bối cảnh, chính là Nam Cung Đoạn Trần người sư tôn này, nếu không có này chút, hắn còn tính là gì? Luận thân phận địa vị, hắn tuy là Nam Cung Đoạn Trần đệ tử, có thể Tô Hàn lại là có được Nhất Đao Cung thiếu cung lệnh, hắn thân phận cùng Nam Cung Ngọc ngồi ngang hàng, Nam Thanh nơi đó có tư cách cùng Tô Hàn nói chuyện như vậy. Tức chết ta rồi, thấy ngạo nghễ rời đi, Hiên Viên Vô Tình siết chặt nắm đấm, răng cắn chặt, thấp giọng khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ta chiến tộc thân phận khôi phục, chớ nói hắn Nam Thanh. Liền xem như toàn bộ Nhất Đao Cung, trong mắt ta lại tính là cái gì chứ? Hắn cũng quá cuồng đi, Bạch Lăng cũng cau mày nói, trước người không phải còn sùng bái hắn sao? Hiên Viên Vô Tình bĩu môi nói, Bạch Lăng liền cả giận nói, chớ có nói hưu nói vượn, ta lúc nào sùng bái hắn rồi? Đều là chính ngươi đang miên man suy nghĩ, lại nói như vậy, ta liền giận thật à, tốt tốt tốt, ta không nói, không nói. Hiên Viên Vô Tình vội vàng nói. Tô Hàn nhìn Nam Thanh bóng lưng, yên lặng mảnh, hướng Hiên Viên Vô Tình nói khẽ. Ngươi như thật khôi phục chiến tộc thân phận, này Nam Thanh hoàn toàn chính xác tính không được cái gì, bất quá Nhất Đao Cung, cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu là không có nhìn thấy Thủy Nguyệt Thần Đao trước đó, Tô Hàn cũng sẽ cảm thấy, Nhất Đao Cung tuy mạnh, lại cũng chỉ là Long Võ Đại Lục cái này phía khí tinh cầu phía trên thế lực cường đại. Có thể Thủy Nguyệt Thần Đao. Không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại Nhất Đao Cung bên trong, Nhất Đao Cung khẳng định còn có khác bí mật. Đúng rồi, Tô Hàn chợt nhớ tới cái gì, hướng hai người hỏi. Ta nghe hắn ý tứ, sở dĩ nhầm vào ta, cũng không phải là bởi vì Tô Tôn cái danh xưng này, mà là bởi vì Nam Cung Ngọc, chẳng lẽ hắn ưa thích Nam Cung Ngọc. Nghe vậy, Bạch Lăng cùng Hiên Viên Vô Tình liếc nhau, đều không nói. Nói à, Tô Hàn cau mày nói. Bạch Lăng ngẩng đầu nhìn Tô Hàn liếc mắt, không khỏi cười nói. Ngươi vẫn có chút tình thương mà, bất quá ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng. Này Nam Thanh hoàn toàn chính xác ưa thích Nam Cung Ngọc không giả, dù sao Nam Cung Ngọc lớn lên lại xinh đẹp, bối cảnh lại mạnh, đích thật là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ nữ thần. Nhưng toàn bộ Nhất Đao Cung bên trong, hoặc là toàn bộ Long Võ Đại Lục phía trên, ưa thích Nam Cung Ngọc người không biết nhiều ít, chẳng lẽ hắn Nam Thanh còn có thể toàn bộ đều đi nhầm vào hay sao? Nói như vậy, có thể liền thành toàn dân công địch. Có ý tứ gì? Tô Hàn hỏi, Bạch Lăng không khỏi trợn trắng mắt, mới vừa rồi còn nói ngươi hữu tình thương đâu, đảo mắt liền đánh mặt. Tả ý tứ ngươi còn nghe không hiểu, Nam Thanh sở dĩ nhầm vào ngươi, không phải là bởi vì hắn ưa thích Nam Cung Ngọc, mà là bởi vì Nam Cung Ngọc thích ngươi, lần này hiểu rõ đi. Khụ khụ khụ, Tô Hàn kém chút bị ngụm nước nghẹn chết. Nam Cung Ngọc, thích ta, đúng, Bạch Lăng gật đầu, xem ra ưu tiên thánh vực mở ra thời điểm, phát sinh ở rộng tràng chuyện phía trên, ngươi còn không biết à, xảy ra chuyện gì rồi. Tô Hàn hỏi lại, ta tới nói. Hiên Viên Vô Tình vội vàng nói, ưu tiên thánh vực mở ra thời điểm, rất nhiều thế lực đều tụ tập tại trên quảng trường. Lúc ấy tất cả mọi người đã biết Nam Cung Ngọc thích ngươi. Cho nên tại Nam Cung Ngọc hiện thân thời điểm, có không ít siêu cấp tông môn thế hệ trẻ tuổi đều muốn nhìn một chút Nam Cung Ngọc vẻ mặt. Kiếm Tiền Mộ Thường Nguyệt ca, ngươi nghe nói qua chứ? Kiếm Tiền Mộ đỉnh cấp thiên tài một trong, hoàn toàn không phải cái kia Đoan Mộc Tứ loại hình có khả năng so. Biết, Tô Hàn gật đầu, hắn tự nhiên là nghe nói qua những thiên tài này, Nam Thanh hắn cũng đã được nghe nói, chỉ bất quá một mực chưa từng nhìn thấy mà thôi. Lúc ấy Thường Nguyệt ca kẻ ngu này hết lần này tới lần khác đi ra chứa tưởng, vừa vặn Nam Cung Ngọc có khí không có địa phương ra, hai người trực tiếp liền là nhầm vào đứng lên. Hiên Viên Vô Tình nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay từ đầu ngược lại cũng thôi, nhưng hắn Thường Nguyệt ca hết lần này tới lần khác hết chuyện để nói, cố ý dùng ngươi tới kích thích Nam Cung Ngọc, lần này Nam Cung Ngọc thật tức giận điên rồi, liền Nam Cung Thần Phong đều sinh ra lửa giận. Cuối cùng xinh xinh khiến Thường Nguyệt ca dập đầu tạ tội, theo ta thấy nếu như không phải ngay trước mặt của nhiều người như vậy, Nam Cung Thần Phong trực tiếp đem Thường Nguyệt ca giết đều không nhất định. Hắn chỉ là đại khái nói một lần ngày đó chuyện xảy ra, nhưng Tô Hàn lại là có thể liên tưởng đến một màn kia tình cảnh. Bất quá khiến cho hắn cảm thấy có chút cười khổ là, Nam Cung Ngọc. Vậy mà thích chính mình, coi như dùng Long Võ Đại Lục tuổi tác đến xem. Tô Hàn cũng là trong lòng có đoán hắn xem như muội muội đối đãi, chớ nói chi là dùng hắn ở kiếp trước tuổi tác. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.